Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, Chí Cao Thần Giám. Hỏa hồng tóc ngắn trang hán ánh mắt quét qua cái này tờ giấy màu xanh lục phía trên nội dung. Sắc mặt lập tức đại biến, cái kia áo bào đen tóc dài nam tử thấy thế, lập tức bay tán loạn thoát đi, lần này. Coi như số ngươi gặp may. Hỏa hồng tóc ngắn tráng hán quét hắc bào nam tử một chút, trên mặt lại tràn đầy cười hưng phấn cho. Đây là Chí Cao Thần Giám. Hỏa hồng tóc ngắn tráng hán sờ lấy cái này Chí Cao Thần Giám, cảm thụ được cái này tờ giấy màu xanh lục bên trên ẩn chứa đặc thù khí tức, càng là nhịn không được cuồng hỉ. Hắn cũng liền một cái thất tinh ác ma mà thôi, còn chưa tới thống lĩnh tầng kia thứ, có thể tại không gian loạn lưu bên trong mà không hư hao. Trang giấy này liền không tầm thường, đoán chừng, thật đúng là chỉ có Chí Cao Thần có thể chế tạo ra thế nào kỳ lạ trang giấy đi. Hỏa hồng tóc, ngắn tráng hán suy tư, xem ra phía trên trong miêu tả cho cũng thật. Ân, thứ này, đi hiến cho chủ thần, cái này phải hiến chủ thần. Cũng muốn hiến cho mạnh nhất chủ thần. Cái kia áo cổ tư tháp gia tộc lão tổ tông, chính là quang minh chúa tể. Đúng, liền đi cái kia. Chí Cao Thần Giám, cho hắn vô dụng, cho chủ thần, lại là có tác dụng lớn. Không do dự nữa, hỏa hồng sắc tóc ngắn tráng hán trực tiếp hướng thần mục biển, áo uy đảo, phương hướng bay đi. Áo uy đảo, cao vạn mét quang minh thần điện. Trắng viêm thạch, toàn thân từ trắng viêm thạch kiến tạo. Cái này áo cổ tư tháp gia tộc không hổ là đông đảo vị diện bên trong đệ nhất gia tộc. Vẻn vẹn tòa này thần điện, chính là vô giới chi bảo. Hỏa hồng tóc ngắn tráng hán, bố luân nhĩ, sợ hãi thán phục quan sát áo. Huy đảo trung tâm, quang minh thần điện. Áo tư tháp hộ vệ gia tộc, các chiến sĩ ở bên dẫn đường. Bố luôn nhĩ, đến thần điện nội bộ, người cũng đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ở tại thần điện bên trong đại nhân vật cũng không ít. Chọc giận một cái, nói không chừng liền giết ngươi. Tại bên cạnh hắn một tên tóc bạc hộ vệ chiến sĩ thấp giọng nói. Còn có, ngươi nói có trọng bảo hiến cho tộc trưởng, còn muốn hôn tự đi hiến, nếu ngươi là lừa gạt tộc trưởng. Vậy ngươi coi như thảm rồi. Áo cổ tư tháp gia tộc, liền phủ chủ, thống lĩnh cấp độ này cường giả đều có không ít, còn như thất tinh ác ma, cái kia càng là nhiều vô cùng. Liền bốn thần thú gia tộc cường thịnh lúc, thất tinh ác ma cấp độ các trưởng lão liền có 200-300 tên. Cái này áo cổ tư tháp gia tộc so với bốn thần thú gia tộc còn muốn cao hơn một bậc. Rốt cuộc bọn hắn cái này, ngoại trừ bản tộc cao thủ, còn có lượng lớn phụ thuộc cao thủ. Ngươi yên tâm đi, ta lớn mật đến đâu, cũng không dám lừa dối Âu Tư Tháp tộc trưởng. Bố Luân Nhĩ cười tủm tỉm nói. Hắn rất tự tin, Chí Cao Thần Giám nếu như cũng không tính là quý giá. Cái gì tính quý giá bảo vật? Hết thảy như bố Luân Nhĩ tưởng tượng như thế. Vị kia áo cổ tư tháp gia tộc tộc trưởng, Hán Kim, nguyên bản còn kiêu ngạo lãnh khốc rất. Có thể vừa nhìn thấy cái kia, Chí Cao Thần Giám, liền kích động vạn phần. Lập tức cam đoan, áo cổ tư tháp gia tộc chắc chắn hào hào ban thưởng hắn. Cùng lúc, tộc trưởng này, Hán Kim, lập tức thiêu đốt một tấm đặc thù ma văn trang giấy. Thông chi quang minh chúa tể, nhớ kỹ. Đợi lát nữa ngươi đừng lên tiếng, chúa tể hắn để ngươi mở miệng ngươi lại mở miệng, còn có, quỳ thời điểm, đừng ngẩng đầu nhìn chằm chằm chúa tể xem. Hán Kim thiêu đốt cái kia ma văn trang giấy về sau, liền nhắc nhở nói, vâng, đại nhân, cái kia bố Luân Nhĩ đã là khẩn trương, lại là hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất gặp chủ thần, đúng vào lúc này. Đạo đạo cường đại quang minh chủ thần lực lượng xuất hiện ở thần điện trong đại sảnh. nồng đậm màu ngà sữa quang minh chủ thần lực lượng rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành hình người, sau đó trực tiếp biến thành nhân loại bộ dáng. Người này ăn mặc rộng rãi màu trắng trường bào, trường bào bên trên thêu lên kim sắc hoa văn. Chủ thần, Bố Luân Nhĩ lập tức quỳ mọp xuống, vùi đầu phải dựa vào mặt đất, cung kính vô cùng. Phụ thân, tộc trưởng, Hán Kim lại là khom mình hành lễ. Hán Kim, có chuyện gì không? Ôn hòa lại vang dội thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là chủ thần a. Chủ thần cái dạng gì đâu? Bố Luân Nhĩ đáy lòng thấp thỏm rất, không ngừng mà tự hỏi. Hán Kim lại là cung kính nhìn xem cha mình. Quang Minh chúa tể thân hình cao lớn, rộng rãi màu trắng trường bào càng thêm sấn đưa ra dáng người. Mái tóc dài màu vàng óng như thái dương đồng dạng lóa mắt. Hắn làn da cực kỳ trắng nõn, phảng phất óng ánh ngọc thạch. Hắn không có sợi râu, cái cằm cũng là trần trùng trục, thế nhưng là cặp kia lông mày lại là cùng tóc một dạng kim sắc. Kim sắc lông mày như là hai sợi tóc mai một dạng rủ xuống. Quang Minh chúa tể ánh mắt ôn nhuận như ngọc, ôn hòa vô cùng, nhưng chính là đứng tại cái kia lại làm cho người cảm thấy tựa hồ là đối mặt với thiên địa. Phụ thân, đây là Bố Luân Nhĩ, là hắn hiến đến một cái bảo bối. Ta gặp bảo bối này, liền lập tức triệu hoán phụ thân ngài. Nói xong, Hán Kim trong tay xuất hiện cái kia tờ giấy màu xanh lục. Trang giấy này hẳn là Chí Cao Thần Giám. Chí Cao Thần Giám, Quang Minh chúa tể nguyên bản ôn nhuận ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như hai đạo mũi tên bắn về phía cái kia tờ giấy màu xanh lục bên trên. Phốp phốp, vô hình kiếm ánh sáng bắn tại tờ giấy màu xanh lục bên trên, lại là đem tờ giấy màu xanh lục đánh bay. Có thể tờ giấy màu xanh lục bản thân lại là không hư hao chút nào. Ha ha, Hán Kim, ngươi làm không tệ, cái này rất có thể chính là Chí Cao Thần Giám. Nói xong, Quang Minh chúa tể khẽ vươn tay, cái kia tờ giấy màu xanh lục liền rơi xuống trên tay hắn. Quang Minh chúa tể cẩn thận đọc lấy cái này tờ giấy màu xanh lục, nhìn một chút, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Quả nhiên là thật sự. Quang Minh chúa tể cũng đã gặp qua mấy lần trước Chí Cao Thần Giám, tùy tiện liền phán định hư thực. Quang Minh chúa tể ánh mắt quét về phía vẫn như cũ quỳ sát Bố Luân Nhĩ, mỉm cười nói, đứng lên mà nói, tạ chủ thần. Bố Luân Nhĩ kích động run rẩy, liền đứng lên, vẫn như trước thân thể hơi hơi cong xuống. Cái này Chí Cao Thần Giám, ngươi từ nơi nào đạt được? Quang Minh chúa tể hỏi. Hồi bẩm chủ thần, đây là ta cùng người tranh đấu chém giết thời điểm, xé rách không gian thời điểm, ngẫu nhiên cái này Chí Cao Thần Giám từ trong đó bay ra ngoài. Ta đúng lúc đạt được. Chúng ta địa điểm chiến đấu chính là tại thần mục trên biển không? Bố Luân Nhĩ vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng chủ thần, hắn chỉ có thể cúi thấp xuống, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy cái kia màu trắng trường bào. Quang Minh chúa tể nghe xong, ý cười càng đậm, ha ha, vĩ đại sinh mệnh Chí Cao Thần, ngài cố ý đem cái này Chí Cao Thần Giám rời đưa đến ta Quang Minh thần giới. Xem ra, lần này Chí Cao Thần nhiệm vụ, hay là nên ta hoàn thành a? Quang Minh chúa tể không khỏi nở nụ cười. Quang Minh chúa tể rất rõ ràng, không gian loạn lưu rộng lớn vô biên, nếu như cái nào đó vật phẩm hoặc là người nào đó tại không gian loạn lưu bên trong, muốn dựa vào chính mình năng lực hướng nào đó phương hướng di động, gần như không có khả năng, trừ phi có được chủ thần năng lực mới có thể tự nhiên di động, mà thượng vị thần chính là đại viên mãn, tại không gian loạn lưu bên trong cũng là thân bất do kỷ. Tất nhiên thân bất do kỷ, căn bản rất khó được, mới có thể dựa vào gần một lần vị diện biên giới. Dù cho tới gần, há lại sẽ đúng dịp, đúng lúc một khe hở không gian ở chung quanh. bình thường siêu cấp cường giả bị trục xuất, chính là ức vạn năm, cũng sẽ không có thể đào thoát. Bất quá chí cao thần nhiệm vụ, chính là chí cao thần tuyên bố. Chí cao thần sao lại để cho cái này, chí cao thần dám, vĩnh viễn tại không gian loạn lưu bên trong. Cho nên, tại chí cao thần khống chế phía dưới, cái này chí cao thần dám dù cho tiến nhập không gian loạn lưu, cũng sẽ rất nhanh, lại đến vị diện khác. Mà bây giờ, chí cao thần dám đi vào quang minh thần vị diện, cũng khó trách, quang minh chúa tể cho là chí cao thần cố ý giúp hắn. Ngươi làm rất tốt, quang minh chúa tể nhìn về phía trước mắt bố Luân Nhĩ. Mỉm cười nói, cái kia Ô Mạn chết rồi. Đúng lúc dưới trướng của ta còn thiếu một vị chủ thần sứ giả. Liền ngươi đi, bố Luân Nhĩ kích động mặt đều phiếm hồng. Ta thành chủ thần sứ người rồi. Ta thành chủ thần sứ người rồi. Bố Luân Nhĩ vẫn như cũ cảm thấy mình đang nằm mơ. Không thể tin được, từ một cái bình thường thất tinh ác ma, nhảy một cái trở thành vĩ đại quang minh chúa tể dưới trướng địa sứ người. Địa vị nhảy lên, mà lại khẳng định còn đem đạt được một cái chủ thần khí. Còn không quỳ xuống, tộc trưởng, Hán Kim, liền thần thức truyền âm, bố Luân Nhĩ bừng tỉnh, liền quỳ sát xuống, tạ chủ thần, ân, quang minh chúa tể khẽ gật đầu, phụ thân, tộc trưởng, Hán Kim, liền khom người nói, thực ra cái này chí cao thần giám bên trên tin tức. Tại trước đây không lâu, đã truyền ra, ồ, quang minh chúa tể nghi hoặc nhíu mày, tin tức kia cũng vẻn vẹn tại địa ngục truyền ra, ta cũng vừa biết rõ không lâu. Hán Kim liền nói, vậy thì tin tức bên trên, kỹ càng miêu tả ba kiện tín vật, cùng cái này chí cao thần giám bên trên không có khác nhau. Chỉ là nhiều mấy điểm, tin tức kia đã nói. Trong đó ba kiện tín vật một trong, chín khỏa linh châu, cùng, chí cao thần giám, tại đại viên mãn. Thượng vị thần, lâm lôi, trên tay, tin tức này tại địa ngục, truyền xôn xao. Về sau, tin tức này bị nhận định là giả. Quang minh chúa tể kim sắc trường mi vén lên. Lâm lôi, đúng, lâm lôi, Hán Kim liền nói, xem ra tin tức này tính chân thực đích xác có vấn đề. Quang minh chúa tể đạm mạc cười nói, tin tức kia nói, chí cao thần giám tại cái kia lâm lôi trên tay, có thể sự thật, lại là chí cao thần giám từ không gian loạn lưu bên trong bay vào ta quang minh thần vị diện, rơi vào trong tay của ta, xem ra, làm ra tin tức này bên trên, rất có thể là hãm hại lâm lôi. Hán Kim lại là liền nói, phụ thân, ta lại cho là, cái này chí cao thần giám rất có thể là cái này lâm lôi đạt được sau, liền xé rách vết nứt không gian, cố ý vứt bỏ đi. Rốt cuộc chí cao thần giám biết rõ trong tin tức cho là đủ, không có ý nghĩa khác. Quang minh chúa tể khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có khả năng. Quang minh chúa tể suy nghĩ chỉ chốc lát, Hán Kim lập tức nói, phụ thân, chí cao thần nhiệm vụ tin tức tại địa ngục lưu truyền lại bị nhận định là giả, nhưng bây giờ xem ra tin tức rõ ràng là thật. Cái kia nói lâm lôi đạt được chín khỏa linh châu, chí cao thần giám có lẽ lúc trước cũng là thật. Đương nhiên hiện tại chí cao thần giám khẳng định không tại lâm lôi trên tay, có thể cái kia chín khỏa linh châu cũng rất khả năng trên tay hắn. Không nghĩ tới ba kiện tín vật, nhanh như vậy liền phát hiện một cái tung tích. Quang minh chúa tể mỉm cười gật đầu. Phụ thân, ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi. Ngay tại mấy tháng trước, thiết cách ôn hắn bị lâm lôi trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi tới. Hán Kim liền nói, bất quá rất phiền phức. Thiết cách ôn không có thần phân thân tại ngoại giới. Áo cổ tư thát gia tộc tình báo truyền tống tốc là cực nhanh, chuyện gì xảy ra lại liên lụy đến cái này lâm lôi? Quang minh chúa tể không khỏi nhướng mày, là quan hệ đến ba kiện tín vật một trong hồng lăng tinh toàn. Hán Kim liền nói, a, lại là một cái. Quang Minh Chúa Tể lên hứng thú, thiết cách ôn bỏ mình. Hắn không quan tâm, thế nhưng là ba kiện tín vật, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để hấp dẫn hắn. Mặc dù thiết cách ôn không tiếc chọc giận Lâm Lôi đoạt đến Hồng Lăng Tinh Toàn, có thể phát hiện viên kia Hồng Lăng Tinh Toàn là giả. Lâm Lôi bởi vì thiết cách ôn mạo phạm hắn, dưới cơn nóng giận đem thiết cách ôn trục xuất. Hán Kim liền nói, nha, Quang Minh Chúa Tể đối với cái này không thèm để ý. Thần cùng thần tranh đấu, chủ thần là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Hán Kim, cái này Lâm Lôi là ai? Quang Minh Chúa Tể đột nhiên nói. Hán Kim lập tức nói, phụ thân, cái này Lâm Lôi xem như một nhân vật thiên tài, chính là bốn thần thú gia tộc đệ nhất cường giả, tại địa ngục thành danh không lâu, tiến nhập vị diện chiến tranh sau, bị Mã Cách Nỗ Tư kém chút đánh giết. Có thể cái này Lâm Lôi lại tại bờ vực sống còn có thể đột phá, đạt tới cảnh giới đại viên mãn, tại vị diện chiến tranh đại quyết chiến thời khắc, ngược lại đem Mã Cách Nỗ Tư đá vào không gian loạn lưu bên trong đi. Mà lại cái này Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc quan hệ vô cùng tốt. Bối Lỗ Đặc có một cái đời sau, Bối Bối, cùng cái này Lâm Lôi thân như huynh đệ, cùng Bối Lỗ Đặc quan hệ tốt. Quang Minh Chúa Tể lạnh lùng nói, nâng lên cái này Bối Lỗ Đặc, ta liền muốn giết hắn. Quang Minh Chúa Tể đôi mắt bên trong khó được lộ ra một tia sát cơ. Cho cái này Bối Lỗ Đặc 10 cái lá gan, hắn cũng không dám vào ta Quang Minh thần vị diện, chỉ dám tại địa ngục trốn tránh. Hán Kim liền cười nói, nếu như lời này bị Lâm Lôi nghe được khẳng định sẽ khiếp sợ. Rất rõ ràng, Bối Lỗ Đặc căn bản chưa từng tới Quang Minh thần vị diện. Lúc trước lại lừa gạt Lâm Lôi nói bái kiến qua Quang Minh Chúa Tể. Địa ngục, rất lâu không đi, Quang Minh Chúa Tể lúc này liền muốn ly khai. Phụ thân, mặc dù Lâm Lôi rất có thể có cái kia 9 khỏa linh châu, nhưng cũng có chủ thần hướng hắn từng điều tra, yêu cầu qua, nói rõ, cái này Lâm Lôi cũng có thể là không có. Hán Kim liền nói, dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi cũng không thể buông tha. Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Quang Minh Chúa Tể đạm mạc nói, huống chi, hắn là bốn thần thú gia tộc, lại cùng cái này Bối Lỗ Đặc quan hệ như thế sâu. Nói xong, Quang Minh Chúa Tể thân ảnh liền hoàn toàn tiêu tán. Hán Kim trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.